Nhà giả Kim, bí mật của Nicholas Flamel bất tử. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Phi thật lạ lùng, cậu chăn cừu thầm nghĩ. Cậu ngồi trong một quán nước giống như nhiều quán nước khác mà cậu thấy nhan nhản dọc các con đường hẹp của thành phố. Mấy người đàn ông hút chung một cái ống điếu to sụt truyền từ người này sang người khác. Chỉ trong vài giờ từ khi đến nơi cậu đã được chứng kiến bao điều lạ, đàn ông nắm tay nhau đi ngoài đường phố, phụ nữ dùng khăn che mặt và các thầy tu leo lên các tháp cao ngự, ea đọc kinh như hát trong lúc mọi người quanh đấy quỳ lạy xì sụp vập trán xuống nền đất. Đây là tập tục của người ngoại đạo, cậu tự nhủ. Thửa nhỏ cậu vẫn hay ngắm nhìn trong ngôi nhà thờ ở nguyên quán pho tượng thánh Santiago de Compostela, tay vung thanh kiếm to bản, phóng ngựa qua những hình người trông giống như người dân ở đây. Cậu thấy bất an và cô độc quá chừng. Những người ngoại đạo trông mới dễ sợ làm sao, nhất là do vội vã lên đường, cậu quên bẵng một điều. Điều còn con duy nhất thôi, khiến cậu có thể còn lâu mới đến được kho tàng, ở đất nước này người ta nói tiếng Ả Rập. Khi chủ quán lại gần, cậu chỉ vào một thứ thức uống trên bàn bên cạnh. Đó là thứ trà đắng ngắt, uống vang thú hơn nhiều, nhưng cậu thấy không nên bận tâm vì chuyện ấy, mà chỉ nên nghĩ tới kho tàng thôi, bằng cách nào và đi đường nào đến đấy. Cậu bán bầy cừu được khối tiền và cậu biết rằng tiền như có ma thuật. Có tiền thì không đơn độc bao giờ. Không lâu đâu, có khi chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ có mặt ở kim tự tháp cho mà xem. Một ông già đầy vàng trên ngực cần gì phải lừa cậu lấy 6 con cừu chứ? Ông già từng nói về dấu hiệu, lúc ngồi trên tàu qua eo biển cậu đã ngẫm nghĩ về thứ dấu hiệu này. Phải, cậu biết ý ông nói về cái gì chứ, hồi còn rong ruổi trên các cánh đồng cỏ Andalusia cậu vẫn tập thói quen nhìn đất, nhìn trời tìm dấu hiệu xem nên đi hướng nào. Cậu nghiệm ra rằng có một giống chim báo hiệu có rắn ở gần đấy và một loại bụi cây cho biết quanh đấy có nước. Tất cả là do lũ cừu dạy cho cậu đấy. Khi Chúa đã dẫn dắt bầy cừu đi đúng đường thì người cũng sẽ hướng dẫn con người y như vậy, cậu ngẫm nghĩ và yên dạ thấy trà như bớt đắng hơn. Anh là ai? Cậu nghe có người hỏi ngay bên cạnh bằng tiếng Tây Ban Nha. Cậu nhẹ cả người, cậu vừa nghĩ đến dấu hiệu thế là có người xuất hiện ngay. Do đâu mà anh biết tiếng Tây Ban Nha? Cậu hỏi, anh chàng kia còn trẻ, mặc Âu phục tuy màu da giống người bản xứ hơn. Khổ người và tuổi anh ta chắc như cậu, ở đây hầu như ai cũng nói được tiếng Tây Ban Nha cả. Đây tới đó chỉ mất ngót nghét 2 tiếng thôi mà, anh ngồi xuống đây và gọi thức uống, tôi trả tiền, cậu bảo anh ta. Gọi cho tôi một ly vang, tôi ghét thứ trà này quá, ở đây không có vang đâu, anh kia đáp, đạo hồi không cho phép uống rượu, cậu bèn kể rằng mình phải tới kim tự tháp, suýt tí nữa thì cậu buột miệng kể luôn về kho tàng, nhưng kịp thôi vì nếu cậu kể ra thì nhất định anh chàng Ả Rập kia sẽ đòi chia chác mới chịu dẫn cậu đi. Cậu nhớ đến lời cảnh báo của ông già rằng không nên hứa trả ai cái gì mình chưa thật có. Nếu được thì tôi yêu cầu anh đi cùng tôi đến đó. Tất nhiên tôi trả tiền dẫn đạo. Anh đã mừng tượng sẽ đi đến đó như thế nào chưa? Cậu để ý thấy chủ quán đứng gần đấy dòng tai nghe lỏm. Sự có mặt của ông làm cậu bực mình, nhưng đã tìm được người dẫn đường rồi thì cậu không bỏ lỡ dịp được. Anh phải băng qua sa mạc Sahara, muốn thế anh phải có nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi muốn biết anh có đủ tiền không đã? Cậu thấy câu hỏi thật lạ lùng, nhưng cậu tin tưởng ở lời ông già, khi ông quả quyết rằng nếu ta quyết tâm thì cả vũ trụ sẽ cùng chung sức. Thế là cậu moi bị lấy tiền cho anh chàng nọ xem. Chủ quán cũng xích lại nhìn, rồi hai người lớn tiếng với nhau bằng tiếng Ả Rập. Mình đi thôi, anh chàng kia nói. Hắn không muốn bọn mình ngồi đây. Cậu chăn cừu như chút được gánh nặng, đứng dậy trả tiền. Nhưng chủ quán túm tay cậu, cao giọng nói một tràng dài đầy vẻ giận dữ. Cậu tuy sức trai nhưng ở trên đất lạ thành thử đành phải để người bạn mới gỡ hộ thế bí, đẩy chủ quán sang một bên, kéo cậu ra đường. Hắn muốn lấy tiền của anh đó, chàng kia nói. Thành phố Tanger, thành phố cảng ở Bắc Maroc, này không như những nơi khác của châu Phi đâu. Đây là một phố cảng mà cảng nào thì cũng đầy trộm cắp cả. Anh bạn này thật đáng tin quá đi chứ, chẳng gì anh ta cũng đã cứu cậu thoát cảnh khó xử vừa rồi. Cậu đem tiền ra đếm, ngày mai bọn mình đã có thể đến kim tự tháp rồi, anh chàng kia nói rồi cầm tiền. Nhưng tôi phải tìm mua 2 con lạc đà đã, thế là cả hai đi vòng vèo qua những ngõ ngách của Tanger. Đầu đầu cũng thấy bầy hàng quán, cuối cùng họ đến một bãi chợ to, cả nghìn người đang mặc cả, mua, bán, rau quả xếp bên cạnh gươm dao, thảm bầy bên đủ loại ống điếu thuốc lào, cậu không rời mắt khỏi người bạn mới, anh ta cầm trọn số tiền cậu có, cậu muốn đòi lại quá, nhưng sợ rằng như thế sẽ bất lịch sử. Dẫu sao cậu chưa biết gì về phong tục của đất nước lạ này. Mình chỉ cần coi chừng hắn thôi, cậu tự trấn an. Hơn nữa cậu to khỏe hơn anh chàng kia mà. Chợt cậu nhìn thấy giữa đống rau quả một thanh kiếm tuyệt đẹp. Bao kiếm bằng bạc, chuôi kiếm màu đen cần đá đủ màu. Cậu nhất quyết khi từ Ai Cập về sẽ mua thanh kiếm này. Anh hỏi hộ người bán hàng xem thanh kiếm giá bao nhiêu, cậu định nói với anh chàng kia như thế thì mới hỡi ôi. Trong lúc ngắm nhìn thanh kiếm, cậu đã để gã kia lọt khỏi tầm mắt dù chỉ có 2 giây thôi. Tim cậu thót lại, cậu sợ phải quay đầu tìm vì trực giác cho cậu biết điều gì đã xảy ra. Cậu đăm đăm nhìn thanh kiếm thêm một lúc nữa đến lúc đủ can đảm nhìn quanh. Quanh cậu là chợ với biết bao kẻ buôn, người bán lớn tiếng giao hàng, mặc cả. Thảm bày cạnh trái phỉ, rau sống chen giữa mâm bạc, đàn ông nắm tay nhau, đàn bà che mặt, mùi thơm ngào ngạt của các món ăn lạ. Còn người bạn kia đã biệt tăm, chẳng để lại chút dấu vết gì. Mới đầu cậu còn cố tin rằng hai người sơ ý mà lạc nhau nên đứng nán lại đó một lúc chờ gã nọ. Một lát sau có người leo lên tòa tháp kia ngân nga đọc kinh. Mọi người quỳ vập trán xuống đất ngân nga theo. Sau đó họ, cần mẫn như đàn kiến, gỡ quầy hàng, rời khỏi chợ. Mặt trời dần lặn, cậu nhìn theo cho đến khi mặt trời xuống khuất sau những ngôi nhà màu trắng dựng quanh chợ. Cậu hồi tưởng rằng mới đó, khi mặt trời mọc mình còn ở một châu lục khác, còn là một gã chăn cừu chủ một bầy cừu 60 con và có hẹn với một cô gái. Sáng nay, trên cánh đồng cỏ cậu còn điểm qua một lần suốt các chặng đường của cuộc đời mình. Thế mà giờ đây, khi mặt trời lặn, cậu đứng trên một đất nước xa lạ, không hiểu nổi cả tiếng người ta nói. Cậu không còn là gã chăn cừu nữa. Trắng tay, ngay cả vài đồng lẻ để quay về, lần nữa làm lại cuộc đời cũng không có nốt. Mọi sự diễn ra chỉ từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn thôi, cậu quá nản chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thấy thương thân vì đôi khi cuộc đời thay đổi hẳn chỉ trong khoảnh khắc, nhanh đến nỗi không hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình. Thật ra cậu rất xấu hổ khi phải khóc, không bao giờ cậu khóc trước bầy cừu cả. Nhưng giờ đây cậu đứng giữa chợ không một bóng người, quê nhà xa tít tắp. Cậu khóc, khóc vì Chúa thật bất công nên mới bắt một người vững tin vào giấc mơ của mình phải chịu số phận này. Khi còn chăn cừu thì mình rất hạnh phúc và đem lại niềm vui cho mọi người chung quanh. Người ta mong mình đến và tiếp đón ân cần. Bây giờ mình buồn nản và bất hạnh. Phải làm sao đây? Mình sẽ giận và hoài nghi hết mọi người chỉ vì có một kẻ đã lừa gạt mình. Mình sẽ thù ghét tất cả những kẻ tìm được kho tàng vì mình không tìm được kho tàng của mình. Và rồi đây mình sẽ ôm dịt lấy chút của cải có được vì mình quá hèn mọn không thể chinh phục thế giới. Cậu mở bị xem thử còn những gì. Biết đâu khi ăn trên tàu còn sót lại chút bánh mì. Nhưng cậu chỉ tìm thấy quyển sách dày, cái áo khoác và 2 viên đá ông già cho. Nhìn 2 viên đá cậu thấy nhẹ cả người. Cậu đã đổi 6 con cừu lấy 2 viên đá quý từ cái áo giáp bằng vàng. Cậu có thể bán lấy tiền mua vé về nước. Từ nay mình phải khôn hơn, cậu tự nhủ rồi nhặt 2 viên đá ra khỏi bị để đút túi quần. Đây là một phố cảng và gã kia nói đúng ở một điểm, cảng lúc nào cũng đầy kẻ cắp. Bây giờ thì cậu chợt hiểu vì sao người chủ quán nổi giận, ông chỉ muốn nói cho cậu hiểu rằng đừng nên tin gã kia. Mình như mọi người thôi, nhìn thế giới và thấy theo ý mình muốn chứ không phải như trong thực tế. Cậu ngắm nghía 2 viên đá, gượng nhẹ sờ tay cảm nhiệt độ và mặt láng của chúng. Chúng là tất cả gia tài của cậu. Chỉ cần sờ chúng là cậu thấy lòng thanh thản dần, chúng gợi nhớ đến ông già, chỉ cần cậu tha thiết muốn thì cả vũ trụ sẽ tác động để cậu đạt được, ông già đã nói thế. Cậu suy nghĩ thật lung tung để hiểu ý ông, cậu đang đứng giữa một bãi chợ vắng tanh, không tiền, không cừu. Nhưng 2 viên đá rõ ràng là một bằng chứng cậu đã gặp một ông vua mà ông vua này biết về chuyện đời cậu, biết về khẩu súng của bố cậu và về kinh nghiệm tình dục lần đầu của cậu nữa. 2 viên đá này dùng để dự báo. Chúng tên là Urim và Thummim, cậu nhét đá vào bị và muốn thử một lần xem sao. Ông già bảo rằng phải đặt cậu hỏi thật rõ ràng vì đá chỉ hữu ích khi ta biết ta muốn cái gì. Thế là cậu hỏi ông già còn tiếp tục phù hộ cậu không? Cậu lấy ra 1 viên, câu trả lời là, có, tôi có tìm được kho tàng không? Cậu hỏi tiếp rồi lại thò tay vào bị, định lấy ra 1 viên đá thì cả 2 viên đều rơi xuống đất qua một lỗ thủng. Cậu không biết bị của mình thủng, cậu cúi xuống định nhặt lên. Song khi thấy chúng nằm trên nền đất cậu lại nhớ đến một câu nói khác của ông già. Hãy học cách nhận ra dấu hiệu và đi theo nó. Đây hẳn lại là một dấu hiệu. Cậu cười nhẹ nhõm rồi nhặt đá lên, nhét vào bị. Cậu sẽ không vá bị. 2 viên đá cứ việc rơi. Cậu hiểu rằng có những điều không nên hỏi để khỏi lẩn tránh số phận. Và lại mình đã muốn là sẽ tự quyết định mà cậu nhớ lại. Dẫu sao 2 viên đá cũng đã cho cậu biết rằng ông già vẫn phù hộ cậu, khiến cậu thêm vững tâm. Cậu lại nhìn quanh bãi chợ vắng tanh, nhưng không còn thấy tuyệt vọng như lúc nãy nữa. đây không phải là một thế giới lạ chỉ mới thôi. Và lại đó chính là điều cậu vẫn ước ao, được biết những chân trời mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù cậu không bao giờ tới được kim tự tháp đi nữa thì thế này cũng đã là đi xa hơn bất cứ người chăn cừu nào cậu quen biết rồi. Chà, nếu họ biết được rằng chỉ cách 2 giờ tàu biển thôi mà có bao nhiêu là điều lạ. Tuy thế giới mới của cậu lúc này mới chỉ là bãi chợ vắng tanh thôi, nhưng cậu đã được biết lúc chợ đông như thế nào rồi và sẽ không bao giờ quên. Giờ cậu nhớ đến thanh gươm, quả đấy là một giá rất đắt cậu đã phải trả để ngắm nghía nó, nhưng trước kia cậu chưa từng được thấy thanh kiếm nào đẹp như thế cả. Chợt cậu thấy rằng mình có thể nhìn cả thế giới hoặc với con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch hoặc của một kẻ phiêu lưu trên đường đi tìm kho tàng. Ta là một kẻ phiêu lưu đi tìm kho tàng, cậu còn nghĩ như thế trước khi thiếp đi vì mệt. Cách chương.